Mục Thần, chương 543, Kiếm Hắc Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn các đốm sáng thần bí phiêu tán ở phía trước, Mục Vĩ khẽ nói rồi tiến lên một bước. Hắn quặp tay lại, một tia sáng màu đen rơi vào lòng bàn tay hắn. Một luồng sức mạnh mãnh liệt xâm nhập vào bàn tay khiến Mục Vĩ suýt nữa không nắm chắc được. Đó là một thanh trường kiếm đen xì. Dài 3 thước, thân kiếm không biết được chế tạo từ thứ gì mà chỉ có một màu đen kịt. Nhưng trọng lượng của nó thì Mục Vĩ thật sự không dám coi thường. Phải biết rằng, bây giờ hắn đã là cường giả cảnh giới Niết Bàn. Sức mạnh của một đấm tùy ý cũng lên tới 100 tấn. Thế mà suýt nữa hắn đã không cầm nổi thanh kiếm đen xì xì này. Trông ngươi đen thùi lùi thế này thì ta gọi ngươi là Kiếm Hắc Uyên nhé. Mục Vĩ nói, thanh trường kiếm này trông vô cùng quái dị, nhưng theo kinh nghiệm từ xưa của mình, Mục Vĩ có thể đoán chắc chắn nó không tầm thường. Bảo vật trong Chu Tiên Đồ chưa bao giờ có món đồ nào kém cỏi cả. Vẫn chưa chịu đẩy mình ra ngoài, chắc lại được chọn thêm món nữa rồi. Nhìn điểm sảng lơ LNG trên đỉnh đầu, Mục Vĩ vươn tay lên rồi kéo nó xuống. Sau khi kéo điểm sáng đó xuống, Mục Vĩ phát hiện đây là một cuốn bí tịch cổ xưa. Mặt ngoài bí tịch gỗ vàng, nhưng bên trong lại mới tinh. 33 thiên bách trận đồ. Trông thấy cái tên này, Mục Vĩ ngẩn ra. 33 thiên, đây là nơi nào? Bách trận đồ, bắt được 33 thiên bách trận đồ. Ý thức của Mục Vĩ đã tách khỏi Chu Tiên Đồ. Nhưng sau khi ý thức quay về cơ thể, Mục Vĩ lập tức ngây ra như phỗng, đứng im tại chỗ. Hắn kinh ngạc phát hiện 1 tỷ linh tinh trong nhẫn không gian đã hết sạch. Hết nhẫn rồi, hết thật rồi. Mục Vĩ hoàn toàn ngây ngốc. Chu Tiên Đồ, quân khốn kiếp, ông đây không thèm bí tịch của ngươi nữa. Trả linh tinh cho ta. Mục Vĩ bực tức quát ầm lên. Nhung đép lại hàn chỉ co hình anh Chu Tiên Đồ đang lang lẽ lơ lửng trong hồ linh hồn của hắn. Vĩ ca, huynh sao thế? Thấy Mục Vĩ đã tỉnh lại, Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã vội chạy lại. Ta không sao. Mục Vĩ nhìn kiếm Hắc Uyên và 33 thiên bách trận đồ trong tay. Mục Vĩ mỉm cười nói, 1 tỷ linh tinh đổi được thanh kiếm và cuốn trận đồ này. Quá hời luôn. Hời, Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã mỉm cười lúng túng. Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong lòng Mục Vĩ thì đang nhỏ máu. Tâm Nhi, dạo này muội luôn trông coi Vạn Huyền trận đạo nên cũng có chút hiểu biết về nó. Ta cho muội cuốn 33 thiên bách trận đồ này. Nhớ phải nghiên cứu kỹ vì nó trị giá cả 1 tỷ linh tinh đấy. Vâng, Vương Tâm Nhã cầm bách trận đồ ấy rồi gật đầu. 2 tầng hồn đàn, ta đã đạt cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 2 rồi. Mục Vĩ mỉm cười rồi nói khi cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Nhưng khi hắn đang nhìn vào bên trong cơ thể mình thì chợt biến sắc mặt. Huynh sao thế Vĩ ca? Hồn đàn của ta, lúc Mục Vĩ đang ngơ ngác. 2 tầng hồn đàn đã xuất hiện, mặt ngoài của 2 tang hồn đàn này có màu đen tuyền. Nhưng lại ánh lên các sắc vàng. Các sắc vàng này bao phủ cả 2 tầng hồn đàn, trông rất lấp lánh. Hồn đàn này, Tần Mộng Giao cũng thấy vô cùng kinh ngạc. Ghệ nó đã, dạo này Ma Uyên sao rồi? Phong ấn đã bị phá vỡ. Đại quân của ma tộc bắt đầu đi ra ngoài từ Ma Uyên. Nhưng bọn họ chỉ chiếm cứ thành trì cũ của 4 thế lực lớn Vọng Nguyệt Lâu thôi. Có vẻ tạm thời sẽ chưa đánh tiến sâu thêm. Hừ. Mục Vĩ nhíu chặt mày. Vĩ ca, huynh sao thế? Ta có một dự cảm không lành. Nếu phong ấn đã bị phá vỡ thì đại quân của ma tộc phải tấn công con người lâu rồi mới phải. Chưa giờ mới chỉ chiếm đóng vị trí cũ của 4 thế lực lớn. Ta e lần này không chỉ có các ma vương đến đâu. Không phải chứ? Tần Mộng Giao ngây ra rồi nói. Thường thì ma hoàng trong ma giới sẽ không dám rời khỏi vị trí của mình đâu. Vì tranh giành trong ma tộc cũng rất khốc liệt. Sơ suất một cái là sẽ bị giật mất địa bàn ngay. Sao muội biết? Hì hì, thần phách băng hoàng đang dần thức tỉnh, nên các ký ức cũng thế. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Mục Vĩ lại trở nên kỳ lạ. Ký ức cũng đang thức tỉnh ư? Mục Vĩ chợt lẩm bẩm. Mong là không phải cô ấy. Vĩ ca, huynh sao thế? Trong thành Phù Dư lúc này có ma khí dày đặc. Nhìn từ trên cao xuống có thể thấy khắp thành trì đều là ma khí và bóng dáng của các chiến sĩ ma tộc. Các luồng ma khí này gần như phủ kín cả thành. Dù là ban ngày thì nhìn từ xa, thành Phù Dư cũng chỉ là một màu u ám. Các cư dân lân cận đã chuyển đi từ lâu, còn những ai ở lại thì đều bị ma tộc giết sạch. Có các bóng hình ngạo nghễ đứng trong đăng thiên phủ, quan sát ma trụ xông thẳng lên trời trong ma uyên. Cách chương